Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 208, chương 1519, Vương Mạn Tư báo thù. Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương lạnh lùng đứng đó nhếch mép cười. Người cũng tới đi. Ngón cái tay phải của Diệp Thiếu Dương điểm lên trên mặt của nàng, hướng ra phía ngoài, dùng sức lôi kéo, đem luôn hồn phách của nàng cũng kéo ra. Trương Tiểu Nhụy cũng không nhìn thấy hồn phách của hai người, nhưng nhìn thủ đoạn của Diệp Thiếu Dương cũng biết là đang làm cái gì. Vội vàng từ trong túi lấy ra một sấp linh phù, dùng chu sa bình thường mà vẫn hay luyện tập vẽ bùa. Hiện tại chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả học tập của nàng. Trương Tiểu Nhụy vội vàng vẽ chắc linh phù, đốt phù, lấy một ít tro lau một chút lên lông mi, định thần nhìn thì quả nhiên nhìn thấy quỷ hồn của hai người. Hồn phách của hai kẻ kia đều bị Diệp Thiếu Dương đè xuống, ngồi ở dưới đất, biểu tình khó chịu, lập tức vọt đến bên cạnh hỏi: "Sư phụ, là chuyện gì xảy ra?" "Là sinh hồn sợ ánh mặt trời. Mặt trời chói chang như thế này, có thể để cho bọn họ chịu một chút đau khổ đi." Hai hồn phách bị ánh mặt trời nướng có chút bốc hơi nước, là bốc hơi nước thật, biểu hiện trên mặt rất thống khổ. Lý Đồng nhìn Diệp Thiếu Dương oán hận nói: "Người lại dám dùng câu hồn thuật đối phó pháp sư. Người không xứng là pháp sư." "Người nói cái gì?" Diệp Thiếu Dương cười khẩy: "Câu hồn thuật tính là gì? Giống như các người nếu như gặp phải sư huynh của ta, trực tiếp cho các người một roi đánh xuống lục đạo luân hồi đó." Dương Thần Võ nghiến răng: "Người đánh lén ta không phục, có bản lĩnh đấu lại với ta." Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, quay lại hỏi Trương Tiểu Nhụy: "Đã hết giận hay chưa?" Trương Tiểu Nhụy nhìn hai người dáng vẻ khó chịu, vội vàng gật đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông tay. Hai người đều là pháp sư, hồn phách ngay lập tức trở lại trong thân thể. Bị ánh mặt trời chiếu rọi như vậy, sinh hồn hao tổn, hai người trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Dương Thần Võ oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Người làm như vậy chí ít phải tổn thất 20,000 năm âm đức." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Ta không quan tâm." Dương Thần Võ nghẹn lời nhìn đằng sau: "Dù ta chọc giận đồ đệ của ngươi, ngươi nhằm vào ta là được rồi, tại sao lại làm tổn thương cả sư muội của ta?" "Ta đây là theo cái logic của ngươi đó. Chính ngươi vừa mới nói thay ta giáo huấn đồ đệ, ngươi không thấy được sư muội của ngươi ngang ngược như thế nào đâu. Ta cũng thay ngươi giáo huấn nàng một chút, coi như hòa đi." Dương Thần Võ không còn cách nào để nói. "Lúc nãy ngươi nói ta đánh lén, ngươi cũng có thể đánh lén ta mà, lúc nào cũng được." Diệp Thiếu Dương nói xong cũng không thèm nhìn bọn hắn, mang theo Trương Tiểu Nhụy đến bên cạnh Tạ Vũ Tình, hỏi Lý Tố Chân có đến hay không. "Hình như là không, lúc ta đi ra thì thấy bà đang thu lại cái hộp." "Đi thôi, lo chính sự." Ba người Diệp Thiếu Dương nghênh ngang bỏ đi, bỏ lại hai huynh muội Dương Thần Võ ngồi dưới đất kinh ngạc nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, biểu tình phức tạp cực kỳ. Thôn dân vây xem lúc trước cũng không nhìn thấy quỷ hồn của bọn họ, không biết vì sao hai người đứng một hồi rồi lại gục xuống, căn bản cũng không biết là phát sinh chuyện gì. Là điển hình quần chúng không rõ chân tướng, không có náo nhiệt xem thì cũng bỏ đi. "Sư huynh, hôm nay thù này ta nhất định báo." quay lại nhà của Lý Tố Chân, cửa vào sân không khóa, ba người đi vào. Trong phòng khách không thấy Lý Tố Chân, chỉ nghe thấy trong phòng nhỏ truyền đến động tĩnh. Tạ Vũ Tình gọi một tiếng: "Lý A Di, đợi một lát nữa." Ba người cho là bà ấy đang vội vàng làm gì vậy, cho nên ngồi ở gian ngoài chờ. Trương Tiểu Nhị vội ôm cánh tay của Diệp Thiếu Dương cười híp mắt: "Vẫn là sư phụ quan tâm, giúp ta xả giận, thực sự là hết giận nè." "Cô đó, liền thích đi tìm thêm việc cho ta." Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng: "Vốn trình độ loại này, ta căn bản không muốn xuất thủ đâu." "Sư phụ, thực sự đừng có trách ta, ta gọi hắn, hắn hỏi ta là ai. Ta sau đó nói thì bị hắn khinh bỉ, nói cái gì gì, nói chung ta quả thực là có mắng hắn. Bất quá cũng là vì hắn đối với người nói năng lỗ mãng." Tạ Vũ Tình cau mày: "Hai cái người này quả thực là làm người ta ghét, rất là khinh thường người ta." "Cô không nghe à? Người ta là đệ tử đời thứ nhất thứ hai của tông môn đương đại, bình thường nhất định là bị nuông chiều cho hư rồi, cũng chưa từng thấy qua nhân vật lớn, đi ra hành tẩu giang hồ ngạo mạn lập tức sẽ thể hiện ra ngoài đâu." Trương Tiểu Nhụy cười hăng hắc: "Đáng tiếc là bọn họ không biết sư phụ mới là chân thần." "Cho ta khiêm tốn một chút đi, ít gây chuyện bớt một chút đi." "Sư phụ, ta nghĩ rồi, ta muốn quyết chí tự cường, ngày hôm nay trở về thì sẽ khắc khổ luyện tập nhiều hơn. Một ngày nào đó ta muốn chính mình đánh bại người ta, không mãi để cho người bảo hộ." "Nói như vậy thì tốt rồi." Diệp Thiếu Dương động tâm: "Thân thủ của người tốt, độ nhạy cũng tốt, có thể bắt đầu học từ vẽ bùa. Lúc trước ta đã dạy cô vài loại linh phù, cố mà khổ luyện. Ngày mai không được đi theo ta nữa, trong một ngày đêm phải vẽ 1000 tấm Một ngàn tấm á? Trương Tiểu Nhị lè lưỡi: Được rồi, ta tận lực. Sư phụ, ta muốn hỏi vấn đề này. Các người nói cương khí, vậy cương khí tột cùng là cái gì?" "Cương khí cũng gọi là nguyên khí, chân khí. Nói như thế nào, là một loại lực lượng tinh thần ở bên trong cơ thể. Không chỉ pháp sư làm phép cần cương khí, mà luyện võ công cũng phải cần cương khí." "Ta luyện võ công nhiều năm như vậy, không có cảm giác. Ta vẫn cảm thấy khí công gì gì đó đều là giả hả?" "Hiện tại những khí công đó 8-9 phần 10 là giả, đều là lừa dối người ta thôi. Bất quá chân khí, chính khí chính là khí công đó, đó mới là chân chính quốc thuật." "Quốc thuật?" "Đúng, hay còn gọi là võ công, chia làm 3 loại: có luyện pháp, đấu pháp và biểu diễn. Bao giờ có cơ hội lại nói tỉ mỉ cho, hiện giờ không phải lúc." Diệp Thiếu Dương đưa đầu nhìn vào trong buồng lẩm bẩm: "Sao còn chưa xong việc nhỉ?" Tạ Vô Tình đi đến trước cửa, với vừa nhìn vào thấy bên trong tối đen như mực, có một bóng lưng ngồi chồm hổm dưới đất, mặt hướng bên trong, không biết đang mân mê cái gì ở trên mặt đất. "A Di, có cần giúp không?" Tạ Vô Tình nói xong câu đó lập tức ngửi được mùi máu tươi. "Như vậy cũng tốt." Lý Tố Chân từ từ xoay đầu lại, Tạ Vô Tình lập tức nhìn thấy một khuôn mặt ngập tràn máu tươi, không có mí mắt, hai tròng mắt vằn vẹn những tia máu thật lớn, hàm răng lộ ra ngoài, từng khối trên cơ thịt trên mặt vặn vẹo, không ngừng nhèm máu xuống bên dưới. Đây là một khuôn mặt vừa bị lột ra. Tạ Vô Tình vừa muốn kêu lên thành tiếng, thì trong vũng máu dưới khuôn mặt người đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh, hai tay nâng một vật gì dán lên mặt mình, ấn 2-3 lần, sau đó một tay lau vết máu trên mặt. Khuôn mặt cấp tốc cùng thân thể thống nhất hướng về phía Tạ Vô Tình lộ ra một nụ cười quỷ dị, lại chính là khuôn mặt của Lý Tố Chân. Hai tay của Tạ Vô Tình bụm mặt kêu lên một tiếng ngồi sụp xuống. Lý Tố Chân từ trong vũng máu đứng lên, xoay người đẩy cửa sổ leo ra. Đúng lúc ấy, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh Tạ Vũ Tình xẹt qua đánh về bên bệ cửa sổ, chính là Diệp Thiếu Dương. Hắn đã chứng kiến biểu tình của Tạ Vũ Tình không hợp lý, lập tức thấy có vấn đề liền xông tới. Đúng lúc nhìn thấy Lý Tố Chân kia từ cửa sổ chạy đi, vội vàng vọt qua cửa sổ. Chương 1520 Vương Mạn Từ báo thù phần 2. Lý Tố Chân đạp một luồng hắc khí bay người lên tầng vây, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: "Là phi cương, hơn nữa ở ban ngày hành tẩu như bay, tu vi tự nhiên không thấp." Diệp Thiếu Dương từ cửa sổ nhảy xuống, không nói hai lời rút câu hồn tác,

tựa hồ trong điểm tiềm thức của mình đã đem Diệp Thiếu Dương trở thành một chỗ dựa vững chắc, an toàn nhất. Dù cục diện nguy hiểm đến đâu thì ít nhất hắn cũng có thể bảo vệ an toàn cho mình. Đáng tiếc, trên trời dưới đất chỉ có một Diệp Thiếu Dương, mà cô gái đứng ở sau lưng hắn lại quá nhiều. Nhớ tới cái này thì đôi chút sẽ có chút thống khổ, nhưng mình có thể trở thành một trong số đó cũng được coi là thỏa mãn. Tạ Vô Tình đem một tay đặt lên vai hắn, lẩm bẩm: vì sao trên đời lại chỉ có một người nhỉ? Cái gì? Cô nói cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương không hiểu. À, không có việc gì, đừng đứng ở đó. Đúng rồi, không có việc gì thì đứng chờ một bên, đừng quấy rầy ta làm phép. Diệp Thiếu Dương cũng không biết sau lưng mình Tạ Vô Tình đang có tâm tư gì, mắng nàng một tiếng, tập trung tinh lực tiếp tục niệm địa hỏa. Trương Tiểu Nhụy nhìn Tạ Vô Tình liếc mắt: sao không có? Có Mộc Tử, không phải là giống sư phụ như đúc sao? Tạ Vô Tình lắc đầu: dù là giống như đúc cũng có thể không thể là Diệp Thiếu Dương. Trên trời dưới đất chỉ có một Diệp Thiếu Dương, không có khả năng có người thứ hai như hắn. Giải quyết xong, Diệp Thiếu Dương nhìn địa hỏa đã tắt, thiên phong lôi hỏa kỳ mềm rũ, đứng lên xoa xoa chân nhìn Tạ Vũ Tình: cô vừa nói cái gì? Cái gì một, cái gì hai á? Không có gì, ngươi giải quyết xong chưa? Tạ Vũ Tình tức thời đem lời dẫn qua chuyện khác: ta nhớ lúc trước ngươi giết Cương Thi đâu có khó khăn như vậy, sao lần này làm lại phức tạp như thế? Không chỉ là giết nó, vừa rồi là ta luyện thi đó. Nghe nói thi du của Phi Cương làm thành dầu mỡ là đồ đại bổ. Đại bổ? Người muốn ăn thi du sao? Cô mới ăn cái này. Diệp Thiếu Dương xốc lên một góc thiên phong lôi hỏa kỳ, lập tức có một luồng màu đen thi khí bốc lên, vội vàng quấn lại. Xem ra vẫn phải cần cô đọng một lúc, vì vậy ngồi dưới đất giảng giải: biện pháp này là Quách sư huynh nói. Ngày đó chúng ta biết được có thể là Phi Cương quấy phá, cho đến bây giờ ta chưa từng đấu pháp và cũng không chắc là có thể đấu thắng với Phi Cương. Vì vậy bảo Quách sư huynh giúp ta tìm tư liệu. Mấy năm hắn sưu tầm không ít đạo thuật cổ thư, kết quả hắn cho ta một phần tư liệu, nói nếu như luyện sống Phi Cương thì thi du rất trân quý. Trình tự ta vừa làm lúc nãy là để luyện sống đó. Luyện sống? Trương Tiểu Nhụy nháy mắt: ta chỉ nghe nói qua là gà bị giết sống, mùi vị tương đối tốt. Giống nhau thôi. Giết sống Phi Cương thì thi du có thể bảo trì hoạt tính mạnh nhất. Nếu như làm thành ngoại đan, có thể giúp cho tà vật luyện hóa, thăng tiến tu vi. Đồ tốt như vậy làm sao mà lãng phí được. Chương 1521. Thi du. Ta nghe không hiểu, thế nhưng thi du không phải là có độc sao? Còn gì? Quỷ yêu dùng sẽ không bị trúng độc. Nhưng loại thời điểm này ngươi phải nghĩ tới cái này. Ngươi thật là... Diệp Thiếu Dương trắng mắt nhìn nàng: thời điểm này là lúc nào? Ta luyện sống Phi Cương đâu có trở ngại gì đâu. Lý Tố Chân đã chết, cũng không có sống lại được. Nhắc đến Lý Tố Chân, ba người đều có chút thổn thức. Ở chỗ này coi chừng phần mộ của người yêu, vượt qua 33 năm hoang vu cô quạnh, cuối cùng rơi vào hạ tràng, bị người ta lột ra sống. Chờ một lát, Diệp Thiếu Dương cảm giác không sai biệt, đem thiên phong lôi hỏa kỳ xốc lên, chỉ thấy phần dưới có một gương mặt người bằng da, là da mặt của Lý Tố Chân. Diệp Thiếu Dương không đành lòng nhìn, dùng giấy vàng bọc lại, thả vào trong túi, giao cho Tạ Vũ Tình: cầm làm vật chứng đi, biết đâu cần dùng đến nữa. Tạ Vũ Tình coi như đã gặp qua không ít thi thể, nhưng mà thật sự cầm một gương mặt da người vẫn là có cảm thấy có điểm không chịu nổi. Cẩn thận cất đi, nhìn lại trên mặt đất, ở chỗ mà thiên phong lôi hỏa kỳ chùm lúc nãy có một khối bùn đất biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương dùng diệt linh đinh đem khối đất đen ấy đảo lên, vo thành một cục, dùng giấy vàng cẩn thận bọc lại, cất vào trong túi đeo lưng. Nhìn lên mặt đất một lần nữa, có một đống gì đó bị đốt cháy khét. Diệp Thiếu Dương bới nửa ngày tìm được một đống thực vật trông như là rong biển, là địa ngục ma tâm thảo. Ta đã sớm nghĩ đến là loài thực vật này đang tác quái chứ. Diệp Thiếu Dương giải thích: địa ngục ma tâm thảo vốn là tà linh, chỉ cần đưa vào một chút chân linh là có thể cho chúng nó ngưng tụ thành một loại thực thể để mình thao túng. Tạ Vũ Tình nói: Là có ý gì? Đây đâu có phải là Vương Mạn Tư. Dĩ nhiên không phải. Nếu như đơn giản như vậy mà tiêu diệt được nàng, ta thật muốn thắp nhang mà cúng. Diệp Thiếu Dương giải thích, mới vừa rồi là một luồng chân linh của Vương Mạn Tư lợi dụng tà khí của Ma Tâm Thảo để ngưng tụ thành thân thể cương thi. Tạ Vũ Tình ngẩn ra. Chân linh đâu rồi? Bị ngươi diệt à? Đúng rồi, bất quá không có ảnh hưởng gì đối với bản tôn và hồn phách của nàng, coi như là một đại thu hoạch. Chỉ ít chân linh của nàng cũng không thể ở bên ngoài tán loạn huyễn hình mà giết người nữa. Trương Tiểu Nhụy than thở, đáng tiếc là Lý Tố Chân A Di đã chết. Cắn răng nói, đều là do cái tên Dương Thần Võ gây sự với ta, để cho các người đi, cho Vương Mạn Tư có cơ hội. Đúng là cũng trách ta hành động theo cảm tình mà. Diệp Thiếu Dương trấn an, chuyện này ai cũng không quản được. Nếu như Vương Mạn Tư muốn giết nàng thì bất cứ lúc nào cũng có cơ hội. Chúng ta đâu có phải 24/24 để bảo hộ đâu. Hơn nữa, các người có nghĩ không, trước khi chúng ta tới, vì sao Vương Mạn Tư không ra tay? Hai người nghe vậy thì ngẩn ngơ. Tạ Vũ Tình nói, đúng vậy, Vương Mạn Tư hoàn toàn có thể ra tay sớm hơn, giết người, giải hận, sau đó có thể phòng ngừa. Bà nói cho chúng ta biết chân tướng, tại sao lại muốn sau khi chúng ta gặp bà ấy rồi mới ra tay? Diệp Thiếu Dương đáp, ta vừa rồi là đang suy nghĩ vấn đề này. Ta nghĩ Vương Mạn Tư có ý muốn để chúng ta biết chân tướng năm đó. Nàng nghĩ để cho chúng ta giúp Hạn Tiểu Vũ sống lại đó. Chuyện này là để gặp hắn một lần nữa. 8/10 là để triệt để giết chết hắn, để thỏa mãn cơn giận. Dù sao Hạng Tiểu Vũ phong ấn ấn nàng 33 năm, tuy là hắn cũng đã chết nhưng đã sớm lợi dụng lực lượng nguyền rủa, bản thân hồn phách không bị thương lại còn có cơ hội sống lại. Vương Mạn Tư quả thực cũng bị đáng bị thương mà, bị người yêu mình lừa thảm như vậy, là ta cũng nhất định không để cho nam nhân kia tốt thành quỷ cũng muốn bóp chết hắn. Tạ Vũ Tình nói, nếu là ta không làm như vậy đâu. Nếu bị lừa, người khác lừa gạt, chỉ tự trách mình ngu si, cam tâm tình nguyện bị mắc lừa, cùng với người khác cũng không còn vấn đề gì. Dù người khiến hắn thịt nát xương tan thì làm sao chứ? Diệp Thiếu Dương nói, thật tình không nhìn ra đâu, cô có thể phóng khoáng đến như vậy. Cái gì? Người khinh ta đấy à? Không không, ta chỉ là cảm thấy cô là loại người có thù báo thù, có oán báo oán thôi. Tình cảm đâu có phải là thù oán đâu. Diệp Thiếu Dương đối với tình cảm cũng không hiểu lắm, cũng không muốn nói mãi vấn đề này, liền nói, đi về đi, có người chết, cô không tìm người đến thăm dò hiện trường gì đó sao? Tạ Vũ Tình lúc trước đã thông báo cho đồng sự tới. Ba người quay lại nhà của Lý Tố Chân. Diệp Thiếu Dương kiểm tra thi thể của Lý Tố Chân đã bị nhiễm thi độc, cho nên dùng pháp dược xử lý một chút. Ở trong phòng nhỏ tìm lại một lần cũng không có thêm thứ gì hữu dụng. Vì vậy đem những tấm ảnh ở trong hộp trang điểm cầm lên. Ở bên cạnh hộp trang điểm có một quyển sổ tay đã vàng ố, trên đó viết 4 chữ: nhật ký công tác. Nhìn bên ngoài chính là sản phẩm của những năm 80. Mở ra trang đầu tiên còn có trích lời của vĩ nhân. Trên trang giấy ố vàng là chữ viết chằng chịt, chữ rất đẹp. Đây là một dạng nhật ký, mặt trên ghi ngày nào đó của năm 1981. Trang đầu tiên có viết: hưởng ứng lời hiệu triệu của cách mạng giai cấp vô sản. Đã nói, thời đại tương lai và hiện tại, thế giới nằm trên cùng một đường ray. Quốc gia của chúng ta đang khan hiếm nhân tài phiên dịch. Mang chí hướng vĩ đại, ta ghi danh phiên dịch của Học viện Ngoại ngữ, đồng thời trở thành một thành viên vinh quang ở trong đó. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp, viết như vậy trong phần đầu của một quyển nhật ký tư mật thì cũng chỉ có thời đại đó mới ghi được. Nhanh chóng đọc tiếp, phía trước đều ghi lại tâm tình sau khi lên đại học và một ít cảm xúc khi gặp một ít sự vật mới lạ. Diệp Thiếu Dương thấy vậy đọc nhanh, cuối cùng thấy tên của Hạng Tiểu Vũ. Nhật ký ghi chép lại quá trình bọn họ quen biết, không khác mấy so với lời nàng kể. Phía sau nhật ký không còn ôm ấp tình cảm với lý tưởng vĩ đại nữa, mà tất cả đều chỉ là Hạng Tiểu Vũ. Dùng ngôn ngữ so với chuyện ngôn tình của Quỳnh Giao còn sến sẩm ướt át hơn, kể lại tình yêu của chính mình đối với Hạng Tiểu Vũ. Lật tới trang giữa có một ảnh chụp đã ố vàng, là ảnh chụp chung của Lý Tố Chân và Hạng Tiểu Vũ. Hai người đứng một chỗ có vẻ hơi câu nệ, nhưng ánh mắt của Lý Tố Chân tuy thời gian đã qua mấy chục năm vẫn có thể từ ảnh chụp nhìn ra cảm giác hưng phấn trong mắt của nàng. Trương Tiểu Nhụy cũng đã xem nhật ký và ảnh chụp. Chắc không được, bà nguyện ý hy sinh mình. Bà đại khái là nghĩ giải quyết Vương Mạn Tư, bản thân sẽ có cơ hội thủ nhi đại chi chứ. Diệp Thiếu Dương đáp, ý tưởng của người là ý tưởng giết người Chu Tâm, bất quá cũng khó bảo đảm được bà không có động cơ như vậy. Xem ảnh chụp hai người, một nam một nữ, bộ dáng thanh xuân tươi sáng, lại nghĩ đến hai người đều đã chết, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng cảm hoài. Trong tâm lý yên lặng nói với Lý Tô Chân, Lý A Di, bất kể như thế nào ta nhất định sẽ kết thúc chuyện này, để sự tình đi qua trở thành một hồi ức của các người. Đem nhật ký giao cho Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương bảo nàng đi điều tra tin tức thân phận của Lý Tố Chân, còn mình bố trí một pháp đàn ở bên ngoài phòng. Chương 1522, thù hận không thể rửa. Ngươi định làm gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Chiêu hồn, tìm xem hồn phách của Lý Tố Chân ở đâu. Tạ Vũ Tình vừa nghe hắn nói vậy, vừa nghĩ đến điểm này, đối với người bình thường mà nói, người chết là hết, chết là chết. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương thì không phải như vậy. Tạ Vũ Tình rất nhanh điều tra được sinh thần của Lý Tố Chân, nói cho Diệp Thiếu Dương. Bố trí xong pháp đàn, Diệp Thiếu Dương từ trong nhà tùy tiện tìm một bộ quần áo cũ của Lý Tố Chân dùng để dẫn hồn, sau đó đốt phù làm phép. Thần Du Thái Hư lập tức cảm nhận được hồn phách của Lý Tố Chân, nhưng kỳ quái là không phải ở âm ti, cũng không ở dương gian, mà là trong một không gian thần bí. Rõ ràng có thể chạm vào, nhưng lại bị một tầng vô hình ngăn cách, giống như nước bị chứa ở trong một cái túi nhựa trong suốt, vô luận như thế nào cũng không chạm vào được. Diệp Thiếu Dương dùng thần thức khóa lại hồn phách của Lý Tô Chân, cắn chót lưỡi, miệng nệm ba lần chiêu hồn chú, hét lớn một tiếng. Lên! Y phục trong vòng định hồn đột nhiên bay lên, giống như có người vô hình đã mặc xong quần áo, đứng yên ở đó. Có thành công không? Tạ Vũ Tình dùng giọng nói không thể tin thốt lên. Vốn nàng đối với chiêu hồn không có hy vọng gì, Diệp Thiếu Dương cũng không có ôm hy vọng. Tác dụng của chiêu hồn thuật dù sao cũng bị hạn chế. Diệp Thiếu Dương tin chỉ cần Vương Mạn Tư khống chế hồn phách không buông, mình tuyệt đối không có cách nào đem bà ấy kéo về. Kết quả lại có thể thành công. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được có chút không đúng, nhíu mày hỏi Lý Tố Chân. Lý Tố Chân, y phục rung động, trong quần áo rỗng bỗng chuyển đến tiếng khóc lóc yếu ớt, nức nở của một phụ nữ. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, lập tức lấy ra âm dương kính, dùng bút chu sa viết một chữ giáp ở phía sau, hương nến đặt trước pháp đàn. Nhang đèn cháy sáng qua mặt kính, chiếu lên cái bộ quần áo trống rỗng. Lúc này mới nhìn thấy một cái bóng mờ gần như là hoàn toàn trong suốt, chính là Lý Tố Chân, khóe miệng đang khóc tu tu, là một luồng tàn hồn. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hình ảnh này lập tức minh bạch, trước mắt chỉ là một phách trong ba hồn bảy phách của Lý Tố Chân. Bây giờ là ban ngày, tuy cửa phòng đều được đóng kín nhưng vẫn có ánh sáng lọt vào. Loại tàn hồn này nếu như không có pháp thuật thôi động thì không cách nào có thể hiện hình. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Vương Mạn Tư tàn nhẫn như vậy, tự nhiên lại xé toạc hồn phách của Lý Tố Chân, chỉ thả ra một phách của bà ấy trở về. Lý Tố Chân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ảm đạm nói, ta lạnh lắm, các người đi đi, đừng xen vào chuyện này nữa, đi mau đi, các người không đấu lại được nàng đâu. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, muốn thu luồng tàn hồn này vào. Như vậy tương lai nếu như tìm được hồn phách còn lại của Lý Tố Chân thì vẫn có thể tụ hồn trọng sinh. Kết quả hắn vừa động, cả người của Lý Tố Chân đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười tà ác, nếp nhăn trên mặt cấp tốc tiêu biến, dung mạo cũng sinh ra biến hóa rất nhanh, từ một phu nhân 50-60 tuổi biến về 20, giống như hình ảnh trong tấm ảnh chụp, rất là thanh tú. Ngươi xem,

Nếu như Hạng Tiểu Vũ không nhìn, như vậy hết thảy cũng mất đi ý nghĩa. Nàng cũng chẳng có lý do gì để tiến hành tàn sát nhân loại. Nghe Tạ Vô Tình nói xong, Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhụy đều gật đầu. Trương Tiểu Nhụy nói: "Đúng, Vương Mạn Tư vừa nói nàng muốn giết sạch mọi người, đây là ý gì? Đem nhân gian giết sạch sao?" Diệp Thiếu Dương trắng mắt nhìn: "Cô cảm thấy có khả năng không? Dù là vô cực quỷ vương cũng không dám nói là sẽ tàn sát tất cả nhân gian." Nàng nói: "Chắc chắn là giết sạch toàn bộ người trong trường học, giống như năm đó đó." "Dù là tàn sát người của cả một trường, nàng làm như thế nào? Liên tục giết người sao?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Không có cô nghĩ thoải mái như vậy đâu. Bây giờ có thể kết luận, tùy thần thức của nàng có thể hành động, đồng thời sử dụng ma tâm thảo hóa thân thành phi cương. Nhưng trên thực tế, bản tôn của nàng vẫn bị phong ấn ở bên trong không gian kia. Nếu không, nàng liên tiếp xuất hiện giết người là được, không phải dùng phương thức phức tạp như vậy. Hơn nữa, lúc trước ta chiêu hồn của Lý Tố Chân, có thể cảm giác được hồn phách của nàng ở trong một không gian khác nữa." Tạ Vô Tình trầm ngâm: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Tình huống bây giờ rõ ràng, chỉ cần tìm được lối vào không gian này, ta đi bắt nàng là được." "Đơn giản như vậy sao?" "Ta nói là mục đích thôi, còn quá trình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cùng biến cố gì thì ta không biết. Còn nữa, Vương Mạn Tư nếu là muội muội của nữ bạn, nữ bạn hiện tại cũng đã thoát khỏi phong ấn, cho nên Vương Mạn Tư có thể thả ra một bộ phận tu vi, mượn ma tâm thảo tụ linh, rất có thể là nhờ sự hỗ trợ của nữ bạn. Vì vậy, chúng ta phải đề phòng hướng đi của thi tộc. Cũng may là còn có Tiểu Cửu ở Thanh Minh Giới giúp đỡ ta việc này." Trương Tiểu Nhụy nói: "Vậy bây giờ làm sao bây giờ sư phụ?" "Nghĩ biện pháp tìm được cách vào không gian kia. Phong ấn là do Hạng Tiểu Vũ bố trí, cho nên việc đầu tiên chúng ta phải làm là khiến hắn tụ hồn sống lại." "Đúng rồi." Tạ Vũ Tình vỗ ót: "Vậy ngươi còn phải đem Lý Tố Chân từ trong gương lấy ra, hỏi nàng một chút xem Hạng Tiểu Vũ chôn ở đâu." "Một luồng tàn hồn này gọi ra thì lập tức sẽ bị tan biến, đừng có hành hạ nàng. Muốn biết chỗ chôn của Hạng Tiểu Vũ không khó. Lý Tố Chân trước đã nói họ chuyển đến nơi đây là để trông giữ mộ phần của Hạng Tiểu Vũ. Điều này chứng minh là Hạng Tiểu Vũ biết bà ấy chôn ở không xa đây. Nhiều năm như vậy, chắc chắn là sẽ có người biết bà ấy thường đi tế bái ở đâu. Chúng ta nghe ngóng một chút là được." Lúc đang nói chuyện, một đội cảnh sát đã tới, chính là Kỳ Thần. Tạ Vũ Tình bảo hắn đi điều tra sự tình mà Diệp Thiếu Dương vừa nói. Những người còn lại thăm dò hiện trường, kỳ thật cũng chỉ là chụp ảnh gì gì đó, đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao cũng là án mạng, hồ sơ vẫn phải lập. Lưu ở trong phòng cũng không có ý nghĩa. Ba người Diệp Thiếu Dương đi đến trấn trên chờ tin tức của Kỳ Thần. Một ngày nay đều là vội vàng, đầu tiên là ở trường học, sau đó lại chạy đến nông thôn, lăn qua lăn lại nửa ngày, ba người đều đói bụng. Ở ven đường tìm một cửa hàng bánh bao Hàng Châu, Diệp Thiếu Dương đối với bánh bao tình hữu độc chung, ngay lập tức rẽ vào. Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhụy đều là nữ hán tử, lượng cơm ăn một chút không thể kém hơn so với nam nhân. Ba người một hơi ăn 12 lung bao, uống cạn 5 bát cháo, khiến cho lão bản trợn mắt á khẩu, sợ đến ngây người. "Mùi vị không ngon lắm." Từ cửa hàng bánh bao đi ra, Tạ Vũ Tình nói. Diệp Thiếu Dương đáp: "Đúng vậy, không ngon bằng bánh bao thịt của cô." Trương Tiểu Nhụy bật cười kinh hô: "Sư phụ, người ăn rồi sao?" Tạ Vô Tình một quyền đấm vào bụng Diệp Thiếu Dương: "Cái gì gọi là bánh bao thịt lớn của ta? Đừng có nói lên thiên chiếm tiện nghi đó." Diệp Thiếu Dương vốn là ăn no, bị nàng đánh một quyền này thiếu chút nữa thì phun ra, vội vàng hai tay bịt miệng chạy đến ven đường. Tạ Vô Tình buồn bực: "Cái người này thật là lạ, ta đánh vào bụng, hắn lại bịt miệng làm gì?" Từ cửa hàng bánh bao đi ra, trời đã gần tối, Kỳ Thần vẫn còn đang điều tra, không có tin tức. Ba người Diệp Thiếu Dương chỉ có thể chờ đợi. Lúc này lão Quách gọi điện bảo pháp dược đã điều chế xong, đang chuẩn bị đi tẩy rửa cống thoát nước với sự hỗ trợ của Lưu Minh. Bất quá muốn mượn tỷ hưu ấn của Diệp Thiếu Dương một chút, để ấn mấy tấm linh phù dán tại cửa ra vào của ống thoát nước, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương lấy tỷ hưu ấn, bảo Trương Tiểu Nhụy lập tức mang qua, thuận tiện ở bên đó hỗ trợ, cũng để học hỏi một chút kinh nghiệm. Trương Tiểu Nhụy rất muốn ở lại theo bọn họ đi đào mộ, nhưng cũng biết đây không phải là đùa giỡn, cũng không dám phát cáu. Cuối cùng mượn xe của Tạ Vũ Tình theo hai cảnh sát quay về. Nhìn ô tô đi xa, Tạ Vũ Tình nói: Diệp Thiếu Dương cũng có thể giỏi đó, có thể đem một đại tiểu thư điêu ngoa như vậy dạy dỗ thành nghe lời như một thị nữ. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, cũng cảm giác mình cũng rất là trâu bò. Bất quá một câu nói tiếp theo của Tạ Vũ Tình khiến cho hắn thổ huyết: Người có phải hiến thân hay không? Cái gì? Hiến thân cái gì? Cô nói bậy bạ cái gì đó? Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc mắt chừng nàng. Hai người đi dạo xung quanh nhà của Lý Tố Chân, ở ngoài chân núi tìm một tảng đá lớn, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động, lúc này mới thấy Nguyễn Ánh Ngọc gửi tin nhắn, nói nàng đã mua vé về Thạch Thành, chiều nay có thể đến để giải đáp bí mật của sợi dây chuyền mà Ngô Tang để lại. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hưng phấn cùng Tạ Vũ Tình nói chuyện này. Biểu tình của Tạ Vũ Tình có chút phức tạp. Người vui vẻ là vì nàng trở về, hay là vui vẻ vì nàng có thể tra ra bí mật? Thì cả hai. Diệp Thiếu Dương nói thật. Tạ Vũ Tình cúi đầu chơi với ngón tay của mình một lát, mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trong bóng đêm, đôi mắt của nàng rất sáng. Thiếu Dương, trên thế giới này vì sao lại không có hai người? Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, không biết làm sao để tiếp lời. Tạ Vũ Tình nói: Ta vẫn luôn tổn hại ngươi, không có việc gì thì khi dễ ngươi, ngươi có giận không? Cô nói cái gì vậy? Là hai chúng ta là ai với ai đâu? Tạ Vũ Tình cười cười: Ngươi còn nhớ lần trước ở bên ngoài Khang Thành, ta và Lãnh Ngọc cùng nhau đi nhà vệ sinh, đã nói chuyện với nàng. Nói chuyện sao? Âm thanh của Diệp Thiếu Dương có chút chột dạ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Lúc đó xem hai người bọn họ cười khá là quái dị, cho nên có ấn tượng nguyên lai là xảy ra sự tình. Không tính là nói chuyện, chỉ là ta cho thấy thái độ của ta, sau đó chúng ta đạt thành một nhất trí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nhất trí cái gì? Tạ Vũ Tình lộ ra nụ cười thẹn thùng như của tiểu nữ sinh. Bí mật. Diệp Thiếu Dương nhất thời liên tưởng, nghĩ đến hình ảnh hai người lúc đó nhìn nhau mỉm cười, kết quả có thể để cho hai người đều vừa lòng. Dù sao cũng sẽ không phải là hai nàng định chung một luồng nữa chứ, định lấy chung một chồng hay sao? Chương 1524, chung một chỗ phần 2. Tạ Vũ Tình liếc nhìn hắn: Người nghĩ cái gì vậy? Không có nghĩ gì đâu. Tạ Vũ Tình cười lạnh: Nhìn biểu tình của ngươi ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, chớ quên ta đang làm gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đừng có mơ đi. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, ánh mắt của Tạ Vũ Tình chuyển qua phía trước. Nàng nói với ta rất nhiều, có mấy lời ta không hiểu. Dường như chính nàng đối với tương lai ở bên cạnh ngươi cũng không xác định được rõ ràng. Ta biết ta với ngươi không được làm tình lữ, nhưng có thể làm người quan trọng nhất bên cạnh ngươi, ta cũng đã thỏa mãn rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng, Tạ Vũ Tình lại nhìn về phía trước, ung dung: Ta đối với ngươi sẽ không thay đổi, bất quá ngươi cũng đừng có áp lực gì. Ta sẽ không cạnh tranh với nàng, ta chỉ muốn giống như bây giờ, có thể có cơ hội hành động chung với ngươi, mời ngươi ăn bánh bao, đã rất vui vẻ rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc: Cô trong lòng ta cũng là một trong những người quan trọng nhất, không thể thay thế được. Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn hắn: Được rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thích ta không? Diệp Thiếu Dương gật đầu: Không phải là đã từng, mà là ta vẫn thích, rất thích cô. Vấn đề này đã từng quấy nhiễu hắn rất lâu, không chỉ có Tạ Vũ Tình, còn cả Chu Tĩnh Như. Bản thân đồng thời cùng thích ba người, nghe có vẻ rất là lạm tình. Thế nhưng sau khi tán gẫu với Lão Quách, tâm kết của hắn được cởi. Thích mấy người là bản tính của con người, dù là trung thành như là tình lữ, cũng không dám hứa chắc là không động tâm với người khác. Nếu như quả thật không có, thì chỉ có thể nói chưa gặp phải người chân chính có thể làm cho mình động tâm. Vấn đề then chốt vẫn là khắc chế loại động tâm này, để ở trong lòng, coi đó là một loại tình cảm hồn nhiên, không làm chuyện gì có lỗi với một nửa của mình là được. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình tuy có chút đề tiện, thích nói đùa, thích chiếm tiện nghi, nhưng hành vi vẫn tương đối an phận. Người nói như vậy, người không biết sẽ nghĩ đến người lạm tình. Kỳ thực nếu như người thực sự cặn bã, bên cạnh người có nhiều cô em tốt quyến rũ như vậy, bây giờ người cũng không còn là sử nam nữa rồi. Diệp Thiếu Dương cả kinh: Làm sao cô biết tôi là